Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 820. Chương 820. Một người liền giải quyết. Tái nhợt nam tử đám người thấy Thịnh Nguyên tương lai khi nhai chủ giao cho bọn họ át chủ bài phóng ra, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tang thi từng con bò ra, ở gặp được chín màu ma liên thánh khiết quang mang ảnh hưởng hạ, đều xuất hiện các loại không khỏe. Bất quá nghe mới mẻ huyết nhục hơi thở, vẫn là nhịn không được hướng tới Thịnh gia người đánh tới. Mù Thanh Thiển trong mắt một mảnh lãnh lệ, nâng lên màu tím cung tiễn, mũi tên trong phút chốc biến ảo vì 100 chi, đồng thời phóng ra, một chi chi màu tím mũi tên mang theo lôi hình cung xuyên qua các tang thi đầu. Từng viên tinh hạch bị mang theo ra tới, dừng ở Ngô Thanh Thiển trong tay, chỉ là mấy trong nháy mắt, Ngô Thanh Thiển mũi tên liền đem Thịnh Nguyên thả ra thượng trăm chỉ tang thi toàn bộ bắn chết. Chín màu ma liên tinh lọc lực lượng tùy theo bao phủ, đã mất đi tinh hạch ngã xuống đất bỏ mình tang thi thực mau biến thành cho tàn, biến mất ở đại sảnh bên trong. Cái gì? Thịnh Nguyên đám người đại kinh thất sắc, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới làm át chủ bài vực sâu sinh vật thế nhưng so với bọn hắn còn sớm hơn bị thua. Nhìn về phía Ngô Thanh Thiển trong ánh mắt đều nhiều ra rất nhiều kiêng kỵ cùng hoảng sợ chi sắc. Thịnh gia người thối lui, Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi hô một tiếng. Thịnh gia người tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, vẫn là nhanh chóng thối lui vài bước, cùng tà tu kéo ra một khoảng cách, mũi tên trở lại Ngô Thanh Thiển trong tay. Nàng không chút do dự, đối với ở đây tà tu nhất nhất bắn chết mà đi. Tà tu nhóm lại kinh ngạc kinh, nhanh chóng sử dụng các loại phòng ngự ý đồ né tránh. Bất quá vốn dĩ liền đã chịu chín màu ma liên ảnh hưởng. Hơn nữa hiện tại Ngô Thanh Thiển tu vi thực lực đại trướng. Những người này cũng không có thành công, Ngô Thanh Thiển lại không có bắn trúng bọn họ yếu hại. Tất cả đều là vai vị trí. Sau đó nàng thả ra vài cọng yêu thực, kim ô bay đến đại sảnh phía trên, từng ngụm hỏa cuốn tịch phun ra, mang theo nồng đậm khói đen, nháy mắt tràn ngập ở phía trước thính. Ngô Thanh Thiển ma hoàng thảo tác hóa thành một cái màu đỏ vòng sáng đem Thịnh gia người bao phủ. Màu đen cự mãng hóa thành vô số con rắn nhỏ, hướng tới tà tu táp tới. Con cá nhỏ cũng bơi ra tới, vui sướng bện ảo cảnh. Thực mau, Thịnh gia mọi người liền nghe được từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong lòng bị mãnh liệt chấn động trụ, đường xương đen tan đi. Mọi người liền thấy ở đây tà tu toàn thân quần áo bị đốt trọi. Liền áo giáp đều một mảnh đen nhánh, hôi đầu mặt đen, khắp nơi dại ra thét chói tai chém lung tung, thậm chí còn có người giết hại lẫn nhau lên. Người sáng suốt vừa thấy là có thể rõ ràng, hiển nhiên này đó tà tu lâm vào ảo cảnh bên trong. Thịnh Nguyên vẻ mặt dữ tợn, nửa nằm trên mặt đất, thân mình không ngừng run rẩy. Một tia thi khí dọc theo hắn vai bị thương vị trí bị chín màu ma liên rút ra. Thịnh Nguyên là gần nhất mấy năm nay mới bắt đầu tu luyện tà công. Bởi vậy trong cơ thể linh khí cùng thi khí trộn lẫn tạp phi thường loang lổ. Hiện tại thi khí đột nhiên bị rút ra, thân thể hắn căn bản là thích ứng không được, bất quá bởi vì ý chí lực so mặt khác tà tu kiên định. Bởi vậy còn chưa hoàn toàn lâm vào ảo cảnh bên trong. Nhưng chỉ là như vậy thống khổ cũng làm hắn nhịn không được kêu rên cắn răng. Có loại muốn đâm tường xúc động, Ngô Thanh Thiển lại không nghĩ cứ như vậy đơn giản xong việc. Nàng đối con cá nhỏ xử một ánh mắt, con cá nhỏ ngầm hiểu bơi tới Thịnh Nguyên phía trước, một ngụm hồng nhạt sương mù từ nó trong miệng thốt ra. Thực mau liền chui vào Thịnh Nguyên trong cơ thể, chỉ là một lát, mọi người liền thấy Thịnh Nguyên toàn thân run rẩy. Trong mắt một mảnh hoảng sợ, trong miệng mang theo vô cùng sợ hãi kêu, không cần lại đây, a, hắn lúc này đã lâm vào đang ở bị tang thi đàn vây công cắn xé ảo cảnh. Nội tâm sắp tiếp cận hỏng mất bên cạnh, đây là tai họa ca ca ta kết cục. Ngô Thanh Thiển nhàn nhạt mở miệng. Nàng thanh âm trong trẻo linh động, chính là kết hợp lúc này cảnh tượng, nghe vào Thịnh gia người lỗ tai luôn có một loại da đầu tê dại cảm giác. bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Cái này nhìn qua tươi đẹp xinh đẹp nữ tử, thế nhưng như thế hung tàn hung ác, một người liền đem ở đây tà tu giải quyết. Hết chương.